Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 78, xe chỉ luồn kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ càng cãi càng hăng, kết quả vị thanh sang công tử kia chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ, ngồi chê nghề uống trà, quần chúng đang vây quanh để xem đột nhiên bạo động, la hét, rốt cục có bắt đầu không vậy, chúng tôi đã tốn công đợi dưới nắng cả một buổi trưa, là chuyện gì đang xảy ra? 29 tuổi chẵn mà thôi, còn nữa, 30 tuổi thì sao chứ? Sở Cuồng vừa nghe thấy, liền ha ha cười to đi về phía Thải Thải, chóp mũi cơ hồ đụng phải chóp mũi của nàng. Đúng vậy nha, 30 thì thế nào? Nói xong, thế nhưng theo bản năng dùng ngón tay xẹt qua cằm của nàng. Thải Thải lập tức đẩy tay hắn ra. Sở Cuồng nghiêm nghị lại, rốt cục ngươi có muốn bắt đầu hay không đây? Lúc này Thải Thải cau mày, đột nhiên thấy người trẻ tuổi mặc áo xanh đang uống trà, nghiêng đầu hỏi. Ngươi bao nhiêu? 25 tuổi. Hắn gật đầu cười. Vậy ngươi tên gì? Tại hạ Nhiếp Lăng Phong. Hắn lại gật đầu cười cười. Thải Thải lại hướng về phía Sở Cuồng mà quát lên. Còn ngươi, ngươi tên gì? Hắn thong thả phe phẩy cây quát trong tay. Long Gia, Phi, Long Gia. Thải Thải trong lòng phỉ nhổ. Thật đúng là phách lối. Ha ha, chỉ là thói quen, thật không còn cách nào khác. Sở Cuồng khẽ mỉm cười. Quần chúng vây quanh để xem lại trào lên một làn sóng ồn ào. Thải Thải nhìn Sở Cuồng, càng nhìn, lại càng thấy chướng mắt. Thật ra thì cũng không nhất định không loại được hắn, đề mục nàng ra cũng không phải quá đơn giản như vậy, hắn cho hắn là hoàng thượng thì có thể vô địch sao? Vậy thì giữ hắn lại, nhìn hắn bị bêu xấu đi. Khuôn mặt nghiêm túc của Thải Thải đột nhiên dịu lại truyền thành một nụ cười, không có ý tốt. Vậy hai người các ngươi nghe kỹ đây. Thải Thải ngạo nghễ nói. Hội quán mỗi ngày đều có người đến người đi, rồng rắn lẫn lộn, dĩ nhiên sẽ có một ít kẻ không trong sạch hoặc là bọn người vô lại. Là một trưởng quỹ tự nhiên sẽ có trách nhiệm vì chủ ân mà coi trọng từng đồng tiền, vậy nên, sẽ phải là người có nhã lực, có thể đối phó với mọi tình huống hỗn loạn trong quán, mắt thông lục lộ. Cho nên đề thứ nhất này, tên gọi xe chỉ luồn kim. Hiện trường tức thì an tĩnh lại, tất cả mọi người đều muốn biết mắt thông lục lộ trong miệng nàng đến tột cùng là có ý gì. Ngay cả Sở Cuồng cũng chắp hai tay sau lưng, người đứng thẳng, muốn xem nàng định làm cái gì. Cây quạt trong tay Thải Thải vung lên, mảnh treo ở toàn bộ bốn phía đều bị thả xuống, như ra tam thông mang ra sáu chậu than củi, để ở dưới đất hai cái bàn được ghép lại với nhau, trên đó là một tấm tơ lụa trắng đến chói mắt. Sau đó Như Nguyệt đem một bó kim may vung lên mặt bàn. Trong đề này, ta sẽ vẩy kim châm lên tơ trên tấm lụa ở trong phòng tối, hai người các ngươi, mỗi người một sợi tơ, hãy đem kim trên tấm lụa này sâu vào sợi tơ, người sâu được nhiều hơn, sẽ thắng. Chỉ có nữ nhân mới nghĩ ra chiêu bài không chút phóng khoáng này mà thôi. Khuôn mặt Sở Cuồng hờ hững, đến bên cạnh bàn cầm sợi tơ lên, đột nhiên lại thấy, Như Gia Tam Thông vẩy nước lên trên đống than củi kia, khói trắng lập tức bốc lên, sau đó các nàng tay cầm quạt quạt vào chậu khói trắng, bao phủ xung quanh cái bàn, lập tức hai người giống như đi vào sương mù dày đặc. Sở Cuồng ho khan sặc sụa, cách chương.